Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 4, địa điểm an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấn vào ký hiệu đồ hình mà mình đã tạm gọi là thu thập này, bỗng hiện lên một khung pop-up. Rõ ràng đây là hình ảnh lúc nãy. Chụp lại, được bằng cách vẽ ký hiệu lên. Tất nhiên là hình ảnh không giữ nguyên theo nguyên mẫu hình thực tế mà đã được chuyển thể sang thiết kế mỹ học 2D. Chỉ có điều đặc biệt là nó thiết kế như dạng lá bài bị phong ấn. Và càng đặc biệt hơn khi, rõ ràng cậu vẫn có thể thấy hình ảnh trong lá bài phong ấn đó như thể hình sống động. Hay nói như nó còn sống vậy, tức là vẫn thấy nó chuyển động chứ không phải ảnh tĩnh. Mình thấy khối đá đen trong miếu nhỏ vẫn phát ra ánh sáng lập lòe nhưng rõ là mình cảm nhận có vẻ như nó không còn cảm giác yếu ớt có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào như nãy nữa. Cái cảm giác này khó tả vô cùng. Bên dưới lá bài là khu vực ghi thông tin. Khi đọc tới cậu có hơi ngẩn người. Toàn bộ là dấu hỏi chấm. Duy chỉ có phần ghi chú là mình có thể tự ghi thêm vào thông tin cho nó. Không tin ta. Cậu lấy tay ấn thử mấy dấu chấm hỏi thì toàn bộ nhận được câu trả lời là cần phải mở khóa chức năng tương ứng phù hợp mới sử dụng được những chức năng này. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bó tay. Chẳng còn cách nào, chỉ có thể đi thay đổi phần ghi chú. Ít ra sau còn có thể đọc lại biết đây là cái gì. Sau khi ghi xong, cậu ấn lại màn hình bản đồ chính. Để ý thấy góc trên bên phải có ký hiệu mà cậu tạm gọi nhà siêu tập, nhanh tay ấn vào, lập tức hiện ra giao diện máy ảnh với phần thiết kế bao bọc bởi pháp trận có phần giống với thiết kế lá bài phong ấn lúc nãy cậu thấy. Sinh lòng khám phá, cậu quyết định thử dùng chức năng nhà siêu tập này ra một vòng ngôi đình. Lỡ biết đâu sẽ có phát hiện gì thì sao? Nhưng mọi chuyện nào dễ vậy? Cậu lia camera đi qua lại nhiều lần. Hầu như cái gì cậu cũng lấy giao diện nhà siêu tập soi qua ít nhất là một lần. Mà thật chẳng phát hiện cái gì lấp lánh, phát ra ánh sáng hay có biểu hiện đặc biệt gì cả. Vừa đi vừa nghĩ làm sao game này có thể tính toán cái gì sẽ phát ra ánh sáng cái gì đặc biệt. Dựa trên tiêu chí nào ta? Chắc hẳn phải có điểm nào đó chứ không thể nào chỉ là thuật toán vô tình được. Nhớ lại quá trình phát sáng lúc nãy của khối đá đen mà cậu càng khâm phục đội ngũ làm game này. Đi mãi lúc lâu đổ cả mồ hôi mà chẳng thu được gì. À, không phải là không có thu hoạch. Trên đường về lại nhà cậu cũng tranh thủ ra một vòng nhưng không thấy có gì phát sáng cả. Chỉ lướt qua như hình ảnh trên camera bình thường thôi. Dẫu cho cậu có cố gắng thử vẽ đại dấu ký hiệu thu thập. Định bụng thử xem có thu hoạch những thứ bình thường được không. Nhưng chỉ nhận được thông báo. Hành động cần thêm yếu tố phù hợp khác để có thể thực hiện được. Khiến cậu vô cùng khó chịu. Theo ý của game tức là không phải không thể thu hoạch những thứ bình mà muốn thu thập được thì cần phải có thêm yếu tố gì đó nữa. Nhưng là gì thì không nói. Ngay lúc bực bội đó, cậu thoát về trang chính thì phát hiện vị trí trên bản đồ của cậu di chuyển. Con đường cũng mở rộng theo sự di chuyển của nhân vật. Tức là game dựa trên GPS của cậu và bản đồ này là bản đơn giản hóa của bản đồ thật. Như thể chứng minh cho suy nghĩ. Cậu thoát game ra thì thấy trên thanh công cụ của điện thoại. Chức năng location đã tự động được bật tự lúc nào. Cậu thử tắt đi chức năng định vị. Vào lại game, di chuyển một khoảng thì thấy nhân vật trong game cũng di chuyển. Cậu thấy lạ, thoát ra thì quả nhiên công cụ location đã tự được bật lên. Cậu có thử luôn cả tắt internet nhưng kết quả cũng tương tự. Vào game là lại tự động bật. Luôn cảm thấy game này hơi có phần bá đạo nha. Không chỉ ban sơ là text game mà sau thêm thể loại siêu tập đồ. Giờ có cả bản đồ thời gian thực. Càng lúc càng có nhiều điều khơi dậy sự hứng thú nơi cậu. Vừa vào tới nhà đã nghe tiếng mẹ từ bếp gọi lên. Cậu giật mình, quên mất lúc nãy mẹ có bảo cậu đưa đồ nhanh rồi về ăn cơm. Vậy mà cậu mãi mê quá chả nhớ. Hên là nhà đã ăn cơm trước rồi. Chứ mà chờ cậu nãy giờ, thì cậu thấy có lỗi quá chừng. Xin lỗi mẹ, rồi nói bâng quơ, cho qua chuyện. Cậu tranh thủ lấy điện thoại ra sạc pin, nhanh tay bới tô cơm bỏ thức ăn vào. vừa ngồi ăn vừa nghĩ ngợi tất cả chuyện xảy ra từ nãy giờ. Luôn cảm thấy mình như lơ là bỏ qua một vấn đề gì đó. Mà nghĩ mãi chẳng ra. Cuối cùng chỉ có tạm kết luận. Trò In Another World này không đơn giản nha. Hôm sau, khi nắng ngả màu đỏ sậm cả một phương trời Tây, mình cũng vừa lui cui bận bịu làm nhiệm vụ lấy điện thoại ra khắp một vòng nhà. Xem thử coi có phát hiện gì đặc biệt không? Và tất nhiên kết quả là không rồi. Từ tối qua cậu đã thức tới gần sáng để lùng sục trên mạng khắp cả xem coi có thêm thông tin gì về game này hay không. Mà thật cũng chẳng biết thêm được gì. Ngay cả công ty phát hành của game này cũng là một bí ẩn và trong trang chủ thì cũng chỉ có mỗi game này. Mà lại không tìm thấy thời gian phát hành game. Chỉ biết là game vẫn trong giai đoạn thử nghiệm thôi. Đang có chút thất vọng thì đột ngột điện thoại lại rung lên. Chạy chữ thông báo. Mình không mảy may suy nghĩ ấn vào ô. Lập tức trên bản đồ ngay nơi nhân vật xuất hiện một hình vẽ trông như ngôi nhà. Từ phía vị trí cậu cách bên mé phải một chút là ký hiệu thu thập đại diện cho khu vực ngôi đình cổ. Hiện giờ trong bản đồ của cậu chỉ có mỗi hai địa điểm trên là đặc biệt rõ ràng bắt mắt trên nền những con đường. Thoạt trông qua có phần tiêu điều. Ảm đạm, nhìn rõ ký hiệu ngôi nhà một lúc cậu liền ấn vào. Thì nhảy lên pop-up, thiết kế hiện lên một phần hình ảnh phía trước một ngôi nhà. Trông có phần an toàn và ấm áp. Bên dưới ghi thông tin. Nhìn qua phần thông tin, lúc này đã xuất hiện tên gọi và xuất xứ. Làm trong lòng mình có phần hơi hơi có chút gì đó dẫn dắt. Chỉ là chưa có nhiều dữ kiện để chắc chắn nên là cậu quyết định cần cân nhắc thêm. Có điều bất ngờ là địa điểm an toàn cũng có kỹ năng riêng và tất nhiên cũng cần điều kiện đặc biệt để kích hoạt. Thế là cậu lại chỉ có thể thay đổi thông tin phần ghi chú thành. Nhà mẹ, buổi tối, trăng dạo gần đây đều có hơi sáng hơn mọi khi. Rọi một phần hát ánh sáng qua cửa sổ chiếu lên một mảng phòng ngủ của mình. Đêm muộn, cậu lúc này còn chưa ngủ. Mở mắt nhìn khoảng không mờ mờ tối trước mặt. Cậu vừa nảy ra một suy nghĩ và cũng đã kịp điều tra trên mạng. Siêu tập đủ một danh sách không ít. Cậu quyết định từ mai sẽ thử xem tổng kết của mình có chính xác hay không. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng. Nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn. Chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.